Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Tai ách lúc đầu. Ai? Không chỉ là Satoko, liền Rina cùng Mộc Tiểu Tiểu đều ngẩn ngơ. Các ngươi không có ở lui tới sao? Ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta đang cùng Satoshi lui tới nữa à? Sonozaki sần đỏ mặt cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta bình thường cũng liền chẳng qua là tán gẫu một chút mà thôi. Là bạn rất thân quan hệ. Cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Không phải đâu. Bằng hữu quan hệ. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Đột nhiên híp mắt đánh giá lấy trước mắt Sonozaki sần. Sẽ không phải là ngươi bị phát thẻ người tốt chứ? Nhớ lần trước sự kiện. Satoshi cũng biết ngươi thích hắn. Cho nên hắn mới nói ngươi là một người tốt. Có lỗi với chúng ta vẫn là làm bạn đi mà nói đúng không? ... Mộc Tiểu Tiểu ngươi là tên khốn kiếp. Ta mới không có ngươi nói bi thảm như vậy a. Sonozaki sần lập tức liền muốn xông lên cùng Mộc Tiểu Tiểu liều mạng. Thật may Sonozaki Mion kịp thời giữ nàng lại. Nha nha, không nói cái này rồi. Chúng ta hãy nhanh lên một chút tới tham gia tế điển đi. Rina cùng Tiểu Tiểu đều là lần đầu tiên tham gia. Vừa vặn ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút nơi này có thú hoạt động. Yêu tương đương, Sonozaki Mion. Lời còn chưa nói hết. Một cái thanh âm liền vang lên. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Trong nháy mắt treo lên mắt cá chết. Lao, có lại là nữ nhân này. Takano tiểu thư. Người cũng tới tham gia chúng ta Watanagashi sao? Nhìn thấy Takano Mio sao? Rina lập tức cười hỏi. Đột nhiên thấy nàng bên cạnh một cái đội mũ trong tay cầm camera nam tử. Ồ, vị này là, các ngươi khỏe, ta gọi Tomitake Chiro, coi như là, Takano tiểu thư đồng nghiệp đi. Lần này cũng là cùng Takano tiểu thư cùng đi tham quan làng Hinamizawa. Người đàn ông này rất lễ phép gật đầu một cái, trên mặt mang mỉm cười. Nguyên lai là tiện lợi Bento Vương A. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn, lại nói tiện lợi Bento Vương lại có thể sớm như vậy liền ra sân. Bất quá muốn sang năm lễ hội Watanagashi mới sẽ bắt đầu lĩnh tiện lợi Bento chi đường. Chúng ta vừa mới theo Iri bên kia qua tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải tiểu đệ đệ đây. Vận khí thực là không tồi a. Takano Mio nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Trên mặt mang thân thiết vô cùng nụ cười. Cái này làm cho bên người nàng Tomitake Chiro ánh mắt mang theo một chút địch ý nhìn lấy Mộc Tiểu. Tiểu, bất quá lúc này Mộc Tiểu Tiểu lại không lo nổi những thứ này. Mà là mặt liền biến sắc. Iri, ahat, có cái gì kỳ quái đây? Takano Mio khẽ mỉm cười. Như đã nói qua, tại Iri bệnh viện còn chứng kiến lần trước người thiếu niên kia. Gọi là bác điều quân tới chứ. Hắn nói chính mình có một số việc muốn đi làm. Tế điển khả năng không chạy trở lại đây. Ai? Huynh huynh tại sao lại có chuyện à? Mỗi lần đều là như vậy. Satoko chu mỏ một cái. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sân. Không phải là muốn đi tìm sân ngươi đi. Làm sao có thể? Ta nhưng là vừa mới cùng Satoshi gặp mặt qua. Hắn chắc là có chuyện khẩn cấp gì đi. Lại nói Satoko. Không muốn cái gì cùng Satoshi chuyện có liên quan đến đều kéo tới trên người của ta a. Sần tỏ vẻ rất tức giận. Nha, dù sao hiện tại Sần cũng thay đổi một chút sao. Đối với Sần kỳ quái phản ứng, Mion ngược lại không làm sao kinh ngạc. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu lại không có để ý những thứ này. Hắn đứng tại chỗ, một thân mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, liền đối mặt Takano Mio quỷ dị kia ánh mắt. Trong lòng nhất thời run lên, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Một cổ cảm giác vô hình đem chính mình cho lồng chụp vào trong. Đây là, cái gì? Mộc Tiểu Tiểu một cái tay vuốt trán của mình, thở hồng hộc. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Rina phát hiện Mộc Tiểu Tiểu dị thương, lắc lắc thân thể của hắn. Thế nào? Là thân thể không thoải mái sao? Mion cũng nhìn lại, hỏi, Tiểu Tiểu. Satoko lo lắng hỏi, nếu như thân thể không thoải mái nói, liền về nhà trước, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, chợt khẽ cắn răng, lần này lễ hội Watanagashi các ngươi từ từ chơi đùa đi. Ta còn có một số việc, phải rời khỏi một chuyến. Chờ một chút, Tiểu Tiểu ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy hắn đột nhưng cái bộ dáng này, Mion mau kêu nói. Lại phát hiện Mộc Tiểu Tiểu đã xông ra ngoài, chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Mion Rina các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay. Mà Takano Mio chính là mang theo thần bí khó lường nụ cười, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu biến mất ở trong tầm mắt. Okinomiya chấn, một cái kim sắc tóc ngắn thiếu niên đi ở người đến người đi trên đường phố. Trong tay mang theo một cái to lớn con rối gấu, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Nếu như vậy, Satoko hẳn là sẽ rất vui vẻ chứ. Satoko một mực đều rất muốn cái này con rối gấu, cho nên Hozo Satoshi liền dùng làm công tiền đi tới Okinomiya mua lễ vật này. Chính là trở về khả năng phải phiền phức một chút, dứt khoát gọi điện thoại để cho Iri thầy thuốc tới tiếp một chút ta tốt rồi. Như vậy cũng có thể đuổi kịp Watanagashi đi. Watanagashi, nghĩ tới đây Hozo Satoshi đột nhiên thở dài một tiếng. Watanagashi sao? Hiện tại Satoko sần các nàng hẳn là đã tham gia lễ hội Watanagashi rồi đi. Tiểu Tiểu bọn họ cũng vậy. Còn có, thật là không biết Takano tiểu thư mới vừa tại sao phải. Vừa có chút xuất thần suy nghĩ sự tình, một bên dự định đi buồng điện thoại công cộng bên kia gọi điện thoại. Đột nhiên, con người của Hozo Satoshi chợt co rút. Chỉ thấy ở trong tầm mắt hắn, một cái kim sắc máy tính bảng đầu ăn mặc có chút dáng vẻ lưu manh hán tử chính từ đối diện đâm đầu đi tới. Cái đó là, thân thể của Hozo Satoshi cứng đờ, ngay sau đó bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất bị vạn cân nặng gánh vác cho đặt ở trên người. Trên chân đổ chỉ nặng nề, làm sao cũng không di động bước chân, mà con ngươi của hắn cũng dần dần đã mất đi hào quang, trở nên u tối lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đối diện người hán tử kia cũng phát hiện Hozo Satoshi, tại đối phương hơi sững sờ sau, ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, trên mặt cũng treo lên nụ cười dữ tợn. Hozo Satoshi thấy một màn như vậy, phảng phất tất cả khí lực đều về tới bên trong thân thể chính mình. Đột nhiên xoay người điên cuồng bắt đầu chạy. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Một bên chạy một bên là không phải là hoảng sợ suy nghĩ. Tại sao người kia, thúc phụ lại ở chỗ này? Rõ ràng tại Okinomiya thời gian dài như vậy đều không có đụng phải. Tại sao? Hozo Satoshi hiện tại liền quay đầu cũng không dám, chẳng qua là điên cuồng chạy, hy vọng có thể tìm một cái chỗ an toàn. Nguyên lai người nam nhân kia, thúc phụ cùng thím cũng không hề rời đi nơi này. Nguyên lai bọn họ một mực đều ở lại làng Hinamizawa chung quanh, giám thị chúng ta, trả thù. Bọn họ nhất định là nghĩ muốn trả thù chúng ta. Trả thù chúng ta đem bọn họ biến thành cái bộ dáng này. Hiện tại, bọn hắn bây giờ rốt cuộc bắt đầu mở ra hành động trả thù rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì? Hozo Satoshi một bên thở hồng hộc, một bên run rẩy quay đầu. Đập vào mi mắt là đen nhánh hắc ám, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng là hắn lại cảm giác có người nào sắp từ trong bóng tối đi ra. Sau đó trong nháy mắt hướng đến trước mặt chính mình. Đúng rồi, trở lại Hinamizawa, chỉ phải trở về nói bọn họ cũng không có biện pháp đối với chúng ta tiến hành trả thù. Chỉ phải trở về nói. Hozo Satoshi vào lúc này mới phát hiện chính mình chạy lộn địa phương. Đó cũng không phải đường trở về, mà là phương hướng ngược lại lộ trình. Nhưng là vào lúc này để cho hắn lại đường cũ trở về, căn bản không có khả năng làm được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi, điện thoại. Tại buổi trưa AH tìm nửa ngày mới tìm tới một nhà buồng điện thoại công cộng. Hozo Satoshi một bên run như cầy sấy nhìn chung quanh một chút, một bên gọi dãy số. Làm Mộc Tiểu Tiểu chạy tới Iri phòng chẩn trị thời điểm, thiên đã tối xuống. Ồ, là Tiểu Tiểu à? Nhìn thấy thở hổn hển xông vào Mộc Tiểu Tiểu, Iri Kiyosuke kỳ quái hỏi, thế nào? Cấp thiết như vậy bộ dáng, đã xảy ra chuyện gì sao? Tối nay hình như là lễ hội Watanagashi chứ? Không đi cùng Satoko các nàng đi tham gia tế điển. Lolicon thầy thuốc, Satoshi đây. Vừa tiến đến Mộc Tiểu Tiểu liền quay đầu nhìn chung quanh. Tìm kiếm cái này bóng người của Hozo Satoshi. Ai, đều nói không nên gọi ta Lolicon thầy thuốc. Cái này đối với thanh danh của ta nhưng là thật không tốt. Về phần ngươi nói Satoshi-kun, hắn buổi chiều cũng đã rời đi rồi. Hình như là đi Okinomiya. Thế nào? Có chuyện gì trọng yếu sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lo lắng thần thái, sắc mặt của Iri Kiyosuke cũng bắt đầu ngưng trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hy vọng cảm giác ta bị sai đi. Bất kể như thế nào tìm được trước Satoshi. Hắn khả năng. Tút tút tút. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại nhất thời vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.